Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 383, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 383, khiến Tuyên Lạc không thể không bắt đầu lo lắng cho tình cảnh nguy hiểm của bản thân khi ở lại Phong Gia Đoá Đoá. Cậu nói xem nơi nguy hiểm nhất, có phải là nơi an toàn nhất không? Tuyết Lạc đột nhiên hỏi, người đầu tiên nói ra câu này, chắc chắn đầu óc không bình thường. Viên Đoá Đoá lại kiểm tra tài sản trên người mình lần nữa, nhận ra không thiêu mật thứ gì. Bọn cướp đều giữ nguyên cho cô. 80, là bắt nhầm người rồi. Đoá Đoá, tớ muốn chuyển về Phong Gia ở, Tuyệt Lạc khẽ thở dài. Tuy nói cô không muốn, nhưng lại không thể không trở về. Thủ đoạn của Lam Du Du, thật sự khiến cô kinh hãi. Tuyệt Lạc thầm nghĩ, nếu như bản thân tiếp tục ở lại ký túc xá, chắc chắn sẽ liên lụy đến Viên Đoá Đoá. Mà trở về Phong Gia, ít nhất còn có quản gia Mạc và dì An chăm sóc cho mình. Chỉ cần chính mình bảo vệ tốt bản thân và đứa bé trong bụng, thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Hơn nữa điều kiện sống của Phong Gia tốt như vậy, cũng để cho đứa bé được hưởng thụ vài ngày. Quan trọng là bây giờ Lam Du Du Vân sống ở Phong Gia, chắc chắn cô ta sẽ giám sát Phong Hàng Lãng, không để anh ta lộn xộn. Quả thực chỉ cần bản thân giữ khoảng cách cố định với Phong Hàng Lãng, thế thì bản thân và đứa trẻ trong bụng sẽ được an toàn. Chuyển về Phong Gia, cậu không định ly hôn với Phong Lập Hân sao? Viên Đoá Đoá sững người trong chốc lát, sau đó dùng cách hiệu của cô ấy mà thôn thức một tiếng. Thực ra, duy trì mối quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực với Phong Lập Hân cũng tốt lắm đó. Nếu là tớ, tớ cũng chọn cuộc sống ăn sung mặc sướng. Không phải cô đơn, lạc lõng giống như ớ bây giờ, đến một cái mái che mưa che gió cũng không có. Tuyết Lạc hiểu rõ Viên Đoá Đoá. Viên Đoá Đoá nói như vậy, không phải vì cô ấy hám giàu, càng không phải cô ấy vật sát, không thì cô ấy cũng không phải bán mạng kiêm tiên để tự nuôi mình như vậy. Bởi vì Viên Đoá Đoá thật sự quá khát khao có một mái ấm. Tốt nhất là có thể gặp được một người đàn ông yêu mình thật lòng. Tuyết Lạc ôm lấy vai Viên Đoá Đoá, hai cô gái vai kê vai ôm lấy nhau. Một bóng người gầy gò đi về hướng các cô, sau khi dừng lại một lúc, lại quay người rời khỏi. Là Phương Diệc Ngôn, kể từ buổi tối hôm đó, sau khi Tuyết Lạc nói ra câu. Cô thích Phương Hàng Lãng. Phương Diệc Môn đã không còn nên làm phiền cô nữa. Anh vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của Tuyết Lạc. Dõi mắt theo bóng lưng gầy gò của Phương Diệc Môn, Tuyết Lạc đã nói n lần lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Tuyết Lạc biết, lần này giữa cô và Phương Diệc Môn, đã thật sự kết thúc. Không chỉ kết thúc mối quan hệ nam nữ, mà còn là sự quan tâm, chăm sóc như một người anh trai, mà Tuyết Lạc vẫn luôn quyên luyên. Tuyết Lạc biết rõ điều thứ hai không thể tồn tại một mình. Vì thế, cô chỉ có thể lựa chọn bỏ đi cả heo. XXX, phu nhân, tôi cứ chờ cô mãi. Màn đêm buông xuống, dì An đã chờ sẵn bên ngoài sân nhỏ của Phong Gia từ lâu, đợi Tuyết Lạc phu nhân tan học trở về. Hôm nay triệu chứng buồn nôn cũng tới nhiều hơn một chút, từng phút. Cách chương.